Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2015, chương 2015, khi dễ ngươi không có người. Cô Nguyệt Hàn Tinh không thể tin được, địch nhân vậy mà tại ngoài cửa đông cũng có dấu phục binh, đã đem Phong Yên Thành triệt để ba mặt vây chết. Thế nhưng là ngoài cửa đông rõ ràng thuộc về bọn hắn Hỗn Độn trận doanh khống chế khu vực. Chung quanh còn có đông đảo tông môn lãnh địa tồn tại. Chỉ cần có người chạy tới Phong Yên Thành, liền có thể tại ngoài cửa đông sau lưng giáp công những thứ này gan lớn địch nhân. Mà địch nhân dám làm như thế, trừ phi tiếp tục phái người nghĩ biện pháp rời đi chiến trường, tiến về Hòa Bình Thành hỏi thăm viện quân. Đồng thời khiến người ta đi dò xét Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên cửa thông đạo tình huống. Cô Nguyệt Hàn Tinh tựa hồ minh bạch cái gì, liền lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Cô Nguyệt quân, chúng ta vừa mới hỏi qua những tông môn kia quân đoàn trưởng. Bọn họ đã hạ đạt chỉ lệnh, để chung quanh tông môn lãnh địa bên trong lưu thủ người chơi đến đây trợ giúp, thuận tiện xem xét ngoài cửa đông tình huống. Nếu như địch nhân thật có mai phục, bọn họ lập tức liền có thể tra ra. Một tên quan chỉ huy nói ra, bọn họ lưu thủ người chơi có bao nhiêu người? Cô Nguyệt Hàn Tinh tranh thủ thời gian dò hỏi. Cái này, chúng ta hỏi lại hỏi. Một đám quan chỉ huy lắc đầu nói. Vậy thì nhanh lên hỏi. Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng vạn phần. Nếu như trong lòng của hắn suy đoán là thật, vậy hôm nay tình huống nhưng là vô cùng nguy hiểm. Trên cổng thành chiến hỏa y nguyên không ngừng thiêu đốt, công thành mới thế công tiếp tục không ngừng, để cho cả thành lâu biến đến không có một ai, không ai dám đứng tại trong ngọn lửa tiếp tục thủ thành. Nhân cơ hội này, ngoài thành người chơi nắm chặt di chuyển về phía trước, đồng thời bắt đầu ở ngoài thành bố trí trận hình công kích. Lúc này không có trên cổng thành phòng ngự người chơi bảo hộ, phe thủ thành hỏa lực chỉ còn lại có một số tháp phòng ngự, cùng nội thành bay tới từng bầy thạch đạn, liền xe bắn tên máy quân đoàn đều toàn bộ tịt ngòi. Bởi vì không có người tiếp tục khống chế trên cổng thành những thứ này xe bắn tên máy móc, ngoài thành bá thiên quân đoàn các người chơi thừa thế nhanh chóng đẩy mạnh. Hàng thứ ba thuẫn giáp xe cũng đến chỉ định vị trí. Tại phía trước hai hàng thuẫn giáp trận phía sau, dựng thành một hàng thật dài lâm thời thành tường, triệt để đem máy móc quân đoàn sau đó không lâu sắp đến khu vực hoàn toàn bảo vệ. Máy móc quân đoàn các người chơi đẩy đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy nhanh chóng tiến lên. Tại mảng lớn biển người bảo vệ dưới, cấp tốc đến gần Phong Yên Thành bên ngoài. Đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy quân đoàn một khi đến chỉ định vị trí, bọn họ tầm bắn phạm vi liền có thể đem Phong Yên Thành thành lâu cùng nội thành tiểu khu vực triệt để bao trùm, mà công thành đội xe cũng đã tới gần thành lâu 50 mét, lập tức sắp đến sông hộ thành bên ngoài. Rất nhiều thuẫn chiến các người chơi đã làm tốt chuẩn bị, tùy theo dịch sông lên trước, dùng cái bọc bên trong hòn đá đến lấp đầy sông hộ thành, làm công thành xe cùng vân thê xa chính thức công thành trải bằng đường. Khôn thiếu, chúng ta đã khống chế ngoài thành cục diện, lại tiếp tục sử dụng lôi hỏa đạn, không chỉ có là lãng phí tư nguyên, còn sẽ trực tiếp làm cho đối phương từ bỏ phòng ngự. Một tên bá thiên chỉ huy quan viên ở một bên nhắc nhở. Không sai, tuy nhiên đánh cho rất thoải mái, thế nhưng là minh ta kế hoạch trọng yếu nhất, không thể nhanh như vậy thì công phá thành lâu. Khôn thiếu gật gật đầu, lập tức hạ đạt mới chỉ lệnh. Trong chốc lát, hai mặt thành lâu bên ngoài lôi hỏa đạn công kích dần dần giảm bớt. Công thành người chơi trang lấy lôi hỏa đạn số lượng không đủ bộ dáng, theo thuẫn giáp phía sau xe mang theo bắn ra khí ào ào rời xa thành lâu. Tình cảnh này lập tức bị trấn thủ tháp phòng ngự Thương Khung Liên Minh người chơi phát hiện. Lão đại, bọn họ lôi hỏa đạn số lượng không đủ, bọn họ bắn ra khí đã toàn bộ rút lui, một tên người chơi tại tiễn tháp phía trên hưng phấn nói ra. Quá tốt, các huynh đệ chuẩn bị tiếp tục phòng thủ. Gia Trình chỉ huy quan viên kích động vạn phần. Bọn họ vừa mới thế nhưng là bị đối phương lôi hỏa đạn thế công đánh sứt đầu mẻ trán. Hắn thuộc hạ huynh đệ đã mất đi hơn phân nửa. Theo lẻ tẻ lôi hỏa đạn công kích hoàn toàn biến mất. Nhóm lớn các người chơi lần nữa dâng lên một mảnh hỗn độn thành lâu. Tiếp tục bắt đầu mới phòng ngự bố trí. Trên cổng thành mũi tên cùng thạch đạn lần nữa càn rỡ lên. Nhìn nơi xa Khôn Thiếu nở nụ cười. Bọn này giết không hết ra hỏa. Còn thật cho là chúng ta không có tư nguyên. Khôn Thiếu cười lạnh nói. Khôn Thiếu, chúng ta giấu ở Phong Yên Thành ngoài cửa đông huynh đệ phát tới tin tức. Bọn họ phát hiện có tiểu cổ địch nhân quân đoàn chính từ phương xa trợ giúp Phong Yên Thành. Đồng thời giống như cố ý tra xem chúng ta ngoài cửa đông quân đoàn bố trí tình huống. Một tên, quan chỉ huy lập tức bẩm báo nói. Bọn họ vẫn là phát giác được tình huống. Bất quá phản ứng vậy mà như thế chi chậm. Dựa theo Minh Ca phân tích, bọn họ chí ít cần phải tại khai chiến về sau thì sinh ra cảnh giác. Kết quả vẫn là muộn lâu như vậy. Có thể gặp quan chỉ huy đối phương so với Thương Khung Lãng Tử. Năng lực vẫn là quá yếu một ít. Khôn Thiếu cảm thán nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quan chỉ huy hỏi. Lập tức truyền lệnh thành Bắc công thành quân đoàn. Toàn thể chiến sĩ quân đoàn cấp tốc hướng thành đông tới gần. Chú ý ẩn nàng thân hình. Mai phục tại thành đông cùng thành Bắc chỗ giao giới chờ đợi ta chỉ lệnh. Khôn Thiếu nói ra, minh bạch, các quan chỉ huy cùng kêu lên hồi đáp, đồng thời mệnh lệnh thành đông mai phục kỵ sĩ quân đoàn. Chỗ đó thuộc về Gò Đất Hình, là bọn họ lớn nhất ưu thế chiến trường. Chỉ cần phát hiện địch nhân lập tức triển khai đánh bất ngờ. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch mới thôi, trừ phi bọn họ chạy đến khác thành thị bên trong. Khôn Thiếu nói ra, tuân mệnh. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh. Ta muốn các kỵ sĩ đem địch nhân viện quân giết càng thảm càng tốt. Xem bọn hắn còn không nỡ điều phương Bắc trấn thủ cảng biển thủ quân. Khôn Thiếu cười nói, theo hắn mệnh lệnh được đưa ra. Phong Yên Thành ngoài cửa đông xa xa trong thảo nguyên. Từng bầy phân tán tại các nơi trong địa đồ bá thiên quân đoàn kỵ sĩ phân đoàn. Lập tức hướng về thảo nguyên trung tâm tụ tập, rất nhanh hình thành một chi số lượng đạt tới 20.000 chi chúng kỵ sĩ quân đoàn. Bọn họ nhanh chóng hướng về phụ cận địch nhân viện quân chạy đến phương hướng đối diện phóng đi. Dựa vào kỵ sĩ quân đoàn cơ động ưu thế, một khi tới gần địch nhân liền lập tức triển khai trùng phong. Đem đối phương viện quân trong nháy mắt giết thất linh bát lạc. Bởi vì Khôn Thiếu biết, Phượng Ngô Sơn Mạch chúng địch nhân phân bố tình huống. Lúc này đại bộ phận tông môn quân đoàn toàn bộ tại Phong Yên Thành bên trong trợ giúp phòng ngự. Các nơi tông môn lãnh địa bên trong, nhiều nhất chỉ có hơn vạn người lưu thủ thành thị. Dù sao chỉ cần Phong Yên Thành an toàn, những tông môn này lãnh địa liền không có bất kỳ cái gì phiền phức. Cho nên không cần lưu thủ quá nhiều người. Chính là nguyên nhân này, hơn 20.000 kỵ sĩ quân đoàn liền tại địch nhân khống chế đồ nội địa bên trong vừa đi vừa về cuồng. Sát, chỉ cần gặp địch nhân liền xông đi lên, bốn đại liên minh tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn, đối phó những thứ này nhị lưu tông môn người chơi. Cái kia càng là hổ vào bầy dê đồng dạng, giết đối phương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái gì? Bọn họ những tông môn này lưu thủ lãnh địa người, mỗi một cái đều chỉ có mấy ngàn người. Cô Nguyệt Hàn Tinh trừng to mắt, bất đắc dĩ hỏi, đúng, chúng ta vừa mới hỏi qua, bọn họ chủ lực toàn bộ tại chúng ta nơi này, lưu thủ nội thành xác thực người không nhiều. Hiện tại toàn bộ quất điều qua đến cũng vô pháp thời gian ngắn tập kết cùng một chỗ hình thành đại quy mô quân đoàn, mà lại. Vừa nhận được tin tức, địch nhân kỵ sĩ quân đoàn ngay tại ngoài cửa đông nơi xa trắng trợn giết hại. Đến đây trợ giúp các tông môn người chơi. đều bị giết không sai biệt lắm. Một tên quan chỉ huy cúi đầu bất đắc dĩ nói ra. Cô Nguyệt Quân, chúng ta không thể trông cậy vào những thứ này hỗn tạp tông môn quân đoàn. Nhất định phải nghĩ nó biện pháp. Một tên khác quan chỉ huy nhíu mày nói ra. Chúng ta phái đi ra muốn liên lạc người chơi. Đều bị trốn ở ngoài cửa đông một phần nhỏ cung thủ địch nhân không ngừng phục kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. Nó quan chỉ huy lao nhau tố khổ nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.